Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, thứ 427 chương Thần Bí Sát Thủ 07. Đây coi như là Tương Thanh Lâu chuyện này yết quá khứ. Không có nói việc khác, đại khái cũng là ý nghĩa, Thái Tử Phủ chuyện này, không giải quyết được gì, hoặc là nói, chuyện bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn hạ định luận. Ngọc Mân bất cảm giác mình ở việc này thượng, vô pháp vãn hồi, lời đồn đại mà thôi. Đã Phượng Giao có thể làm được, hắn thế nào không thể phản trả lại đâu. Hiện tại hắn và Ngọc Lưu tranh đấu, đã không đơn giản là ngai vàng, còn có một hắn phải lấy được nữ nhân. Hắn bất kể như thế nào cũng không thể thua. Được Hoàng đế ý chỉ, Ngọc Mân trực tiếp hồi Thiên Học Cung. Phượng Thanh không ở, Ngọc Mân đã sớm biết. Trong mắt của hắn thoáng qua âm vụ, nữ nhân kia thật đúng là không biết liêm sỉ. Hắn bị phụ hoàng trách phạt, nàng lại vẫn dám chạy về ra đi. Mà xa ở Phượng Phủ Phượng Thanh, đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, không biết thế nào trong lòng bất an. Bị cấm túc ở Phật đường lâu như vậy, Ngọc Mân quá được đều là thanh tâm quả dục cuộc sống. So với việc trước đã thói quen mỗi đêm ôn hương Nguyễn Ngọc ngày. Mấy ngày nay quá được có thể nói phi thường gian khổ. Tắm gội qua đi, Ngọc Mân liền phái người Tương Thái Tử Phủ đưa tới 5 nữ nhân cùng nhau gọi vào hắn bên trong tầm. Cung, thời tiết nóng bức, Ngọc Mân hạ thân chỉ mặc quần lót, thượng thân áo sơ mi rộng lùng thùng bộ, không có hệ dây lưng, lộ ra trước ngực nhất tảng lớn da thịt. 5 nữ nhân quỳ gối Ngọc Mân trước giường, nhìn như dịu ngoan. Kỳ thực đáy lòng cực kỳ khẩn trương, Ngọc Mân phủng bầu rượu, rót cho mình một chén rượu, cầm trong tay nhẹ nhàng lắc lư, thoạt nhìn cực kỳ nhàn hạ, ngẩng đầu lên nhượng bản hoàng tử nhìn, Ngọc Mân trong thanh âm mang theo vài phần thờ ơ. Tựa là rất ôn hòa nói, 5 nữ tử nhao nhao ngẩng đầu, trẻ tuổi mỹ lệ dung nhan hiện ra ở Ngọc Mân trước mắt, mang theo vài phần bất an hòa kinh hoàng. Ngọc Mân trong lòng thất vọng, này 5 nữ nhân không thể nói bất đẹp, các nàng các hữu đặc sắc, hơn nữa lại đại biểu 5 đại thần, tương các nàng thu ở trong cung, chỉ có lợi, thế nhưng Ngọc Mân cũng không thích, dịu ngoan nữ tử Thiên Học Cung đã có rất nhiều, mỹ lệ nữ tử ở trong cung càng là thông thường, thế nhưng không có một tượng Phượng Giao như vậy, thông minh, dũng cảm, lanh trí, còn có lãnh huyết vô tình. Vì sao không phải Phượng Giao đâu? Ngọc Mân có chút ngẩn ngơ, Tường Bạch Ngọc trong chén rượu uống một hơi cạn sạch hậu. Lại liếc nhìn quỳ gối cô gái trước mắt các, ha ha cười nói, các ngươi là không phải rất thất vọng. Đối với này không hiểu ra sao cả mạo ra tới một câu nói. 5 nữ tử cũng không có nghe hiểu, cho nên cũng không có nói tiếp, trong mắt Ngọc Mân dần dần tràn ngập mấy phần tàn nhẫn. Đạo. Đêm đó là ai điểm thúc tình hương, như vậy thấp hèn, không thể chờ đợi được liền muốn bò lên trên thái tử sàng. Ân, cuối cùng cái kia ân ẩn ẩn mang theo vài phần sát khí. Nhượng 5 nữ tử trong nháy mắt trắng mặt, thân thể như thu lá bàn run lẩy bẩy, các nàng cũng thập phần nghi hoặc a, rốt cuộc là ai điểm thúc tình hương, các nàng cũng là đến sáng ngày hôm sau mới biết. Cùng các nàng xuân phong nhất độ nam nhân, không phải thái tử, mà là không biết theo từ đâu chạy tới thất hoàng tử. Hiện tại bị đưa vào Thiên Học Cung, các nàng tình cảnh cũng là hết sức khó xử, dù sao các nàng trên danh nghĩa còn là thái tử nữ nhân. Hơn nữa sự kiện kia đã náo được sôi sùng sục, thiên hạ đều biết, các nàng mạt, đồ mất hết nha, trở thành bản hoàng tử nữ nhân. Có phải hay không rất thất vọng? Ngọc Mân một tay nắm bầu rượu, một tay cầm chén rượu, phủ phục chậm rãi để sát vào quỳ ở chính giữa nữ tử. Khẽ cười nói, có phải hay không cảm thấy không thể trở thành thái tử nữ nhân rất không cam lòng. Ngoặc kép, hết chương.